Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Mây Mù Chi Hải. Vô luận như thế nào, Dịch Hằng cũng là ta bổ thiên các thánh tử, đem người lửa giận phát tiết hoàn tất là được rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Quý Hằng sắc mặt cũng có chút lúng túng, bất kể là ai. Cũng không nghĩ tới Thanh Lâm thực lực hội cường đến loại trình độ này. Thanh Lâm nguyên lực, tu vi là thánh vực. Có thể hắn có thể đem Dịch Hằng đánh thành cái này sâu dạng. Rõ ràng thân thể tu vi cực kỳ cường hoành. Ít nhất cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ. Đối với Quý Uyển Linh mà nói, Thanh Lâm cũng tuyệt đối là thiên kiêu. Hơn nữa không thể so với Quý Uyển Linh chênh lệch. Giờ phút này thân thể liền đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Theo Quý Hằng, không xuất ra 100 năm, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Thanh Lâm có thể thân thể phong đế. Một khi phong đế, liền sẽ trực tiếp vượt qua giả đế, trở thành một kiếp thực đế. Cái này là thân thể phong đế chỗ tốt, không có thiên kiếp, không có bất kỳ ngăn trở, trực tiếp phong đế. Mà lại một thành là đại đế, là được đại đế cảnh chính giữa siêu cấp cường giả. Nói thật, vì chính là một cái Dịch Hằng. Quý Hằng không nghĩ đắc tội Thanh Lâm, nhưng hắn không thể không ra tay. Lại như vậy xuống dưới, nếu thật lại để cho Thanh Lâm đem Dịch Hằng cho sinh sinh hành hạ chết rồi, bổ thiên các mất mặt, thật có thể ném đi được rồi. Ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là hy vọng Dịch Hằng có thể giao cho nữ nhi của ta nói lời xin lỗi mà thôi. Thế nhưng mà xương cốt của hắn như vậy cứng rắn, ta chỉ khả năng giúp đỡ hắn sửa chữa. Thanh Lâm nói, sửa chữa, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức truyền ra một hồi cười vang. Sửa chữa bổ thiên các thánh tử, khai thiên cảnh hậu kỳ chi nhân. Chuyện đó chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Lâm có thể nói được. Thanh Lâm, ta Dịch Hằng thề, kiếp này mặc dù là đã bị cửu u như địa ngục tra tấn, cũng chắc chắn dốc sức liều mạng tăng lên tu vi, đem ngươi hôm nay đưa cho ta, toàn bộ đều trả lại cho ngươi. Dịch Hằng giữ tợn gào rú, lời nói vang vọng bốn phía. Quý Hằng nhướng mày, quát, cho lão phu câm miệng. Hắn vốn chính là tới khuyên cùng, như Thanh Lâm không truy cứu cũng thì thôi, nhưng này não tàn Dịch Hằng, cần phải nói những, này ngoan thoại, chẳng lẽ không biết những lời này hội mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Quả nhiên, nghe được Dịch Hằng, Thanh Lâm thần sắc trực tiếp âm trầm xuống. Lấy tới, Thanh Lâm vươn tay, hướng Quý Hằng nói. Quý Hằng lắc đầu, nói: việc này dễ tính a. Dịch Hằng khẩu xuất cuồng ngôn, ngày sau ta bổ thiên các cũng sẽ biết hào hào quản giáo hắn. Dứt lời, Quý Hằng quay người dục muốn ly khai, nhưng Thanh Lâm nhưng lại thân ảnh nhất thiểm như quỷ mị đi tới Quý Hằng trước mặt, mặt không biểu tình nói: ta cho ngươi lấy tới, lão phu nếu không cầm. Quý Hằng lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn không nghĩ đắc tội Thanh Lâm không giả, có thể không có nghĩa là hắn tựu e ngại Thanh Lâm. Dù nói thế nào, Quý Hằng cũng là bổ thiên các đại trưởng lão, tu vi khai thiên cảnh đỉnh phong, càng là diễn biến ra pháp tắc, tuyệt đối ở vào đại đế cảnh phía dưới. Vô địch chi nhân, dùng thân phận của hắn địa vị cùng tu vi, há lại cho Thanh Lâm như thế bức bách. Quý Hằng trưởng lão, ta với ngươi không oán không cừu, đừng ép ta. Thanh Lâm nói, không phải lão phu bức ngươi, là ngươi đang ép lão phu. Quý Hằng thở sâu, toàn thân chấn động, một cổ hơi thở sắc bén tự hắn trên người phát ra. Càng là tại khí tức này chính giữa, có ngàn vạn bóng kiếm tràn ngập mà ra, toàn thân hư ảo, đem bốn phía đều cho quay chung quanh, mà bắt đầu. Quý Hằng tu là kiếm đạo pháp tắc, rất rõ ràng, hai người một khi ngôn ngữ bất hòa, Quý Hằng liền sẽ lập tức ra sách, pháp tắc xuất hiện, cũng là vì cho Thanh Lâm một cái cảnh cáo. Phụ thân, lập tức Thanh Lâm cùng Quý Hằng dương cung bạt kiếm. Thanh Ngưng miệng nhỏ nhấp một chút, rốt cục mở miệng nói. Coi như hết, cái kia Dịch Hằng quá đáng ghét. Coi như là nói xin lỗi, ta cũng không muốn tiếp nhận. Thanh Lâm trong nội tâm gật đầu, biết đạo Thanh Ngưng đây là đang cho mình dưới bậc thang tạo lối thoát. Nói thật, Thanh Lâm không sợ Bổ Thiên Các, hắn nếu là muốn, hôm nay đều có thể đem Bổ Thiên Các cho trực tiếp sốc. Nhưng Bổ Thiên Các sau lưng còn có đại bối cảnh, đây không phải là thuộc về một cấp bản đồ thế lực. Mấu chốt nhất chính là Thanh Ngưng hay là Bổ Thiên Các kế tiếp nhiệm thánh nữ. Nếu là mình cùng Bổ Thiên Các xuất hiện cái gì mối thù truyền kiếp, khó tránh khỏi Bổ Thiên Các hội đem lửa giận phát tiết đến Thanh Ngưng trên người. Lùi một bước khoáng đạt thiên không, vì Thanh Ngưng, Thanh Lâm cái gì đều có thể làm. Đã Ngưng Nhi mở miệng, cái kia Thanh Mỗ liền cho Quý trưởng lão một cái mặt mũi. Thanh Lâm nhìn Dịch Hằng một mắt, lại nói, bất quá, người này miệng Bổ Thiên Các có thể muốn hào hào thay hắn trông coi. Nói cách khác, tiếp theo nhưng là không còn người xin tha cho hắn. Dịch Hằng muốn nói chuyện, nhưng miệng sớm được Quý Hằng cho phong bế. Chỉ là trừng mắt Thanh Lâm, phát ra ô ô ô tiếng kêu gọi. Đại trưởng lão Quý Hằng tắc thì là khẽ gật đầu, đem Dịch Hằng ném cho người khác. Tiếp theo đứng trên không trung, tuyên bố, tốt rồi, danh ngạch đã thay thế. Dịch Hằng bị Thanh Lâm đánh bại, cửa thứ hai, khả dĩ đã bắt đầu. Lời ấy rơi xuống, tất cả mọi người là nói chuyện say sưa nghĩ đến. Đây là đánh bại sao? Cái này đặc biệt sao là thiếu chút nữa đánh chết A-Hát? Nếu không có Quý Hằng ra mặt, Dịch Hằng hôm nay có thể hay không giữ được tánh mạng thật đúng là lưỡng nói. Thiên kiêu cuộc chiến cửa thứ hai, như cửa thứ nhất thái cổ cự nhân thí luyện chi địa đồng dạng, cũng là tiến về trước một cái đặc thù không gian, chỗ đó gọi là mây mù chi hải. Chỉ có điều, mây mù chi hải cùng thái cổ cự nhân thí luyện chi địa không giống với. Thứ hai chính là một tòa tinh cầu, là Bổ Thiên Các dùng hai màu tinh tinh chuyện đưa qua. Cái này mây mù chi hải, nhưng lại Bổ Thiên Các tự hành mở đi ra không gian. Không cần lo lắng sẽ có bảy đại tinh thần người lần nữa mai phục. Toàn bộ thiên kiêu cuộc chiến, tổng cộng ba cửa ải. Cửa thứ nhất, khảo nghiệm chính là mọi người tốc độ cùng phản ứng. Cửa thứ hai, khảo nghiệm chính là mọi người tinh thần cường độ, lực ý chí kiên nghị trình độ. Cửa thứ ba thì là bằng vào tu vi, khảo nghiệm tổng hợp thực lực. Thanh Lâm đối với cái kia mây mù chi hải, bao nhiêu theo vũ hành bọn người có chút hiểu rõ, trong nội tâm cũng không lo lắng. Mây mù chi hải, khai mở. Quý Hằng lần nữa lấy ra một quả tinh tinh, đều là hai màu. Tại Quý Hằng đem hắn chém ra về sau, xuất hiện nghiền nát, dẫn động mưa gió, cuối cùng nhất, ở đằng kia hư không phía trên, tạo thành một đạo cự đại cổng truyền tống. Mây mù chi hải, khảo nghiệm ngươi đợi tâm tính, vô luận có thể hay không xông qua, đều không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu là xông không qua, Quý Hằng nhìn quét một vòng, chậm rãi nói ra. Nếu là xông không qua cũng không phải là chỉ là mất đi tham gia cửa thứ ba tư cách đơn giản như vậy. Người đợi trong nội tâm cũng sẽ xuất hiện bóng mờ, cực kỳ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Nghe vậy, cái kia 1000 thiên kiêu đều là hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. Ở trong đó có hơn 100 người là Quý Hằng thật vất vả vừa rồi dựa theo ly khai cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa cửa ra vào thời gian chọn lựa ra. Đến, vào đi thôi, Quý Hằng nói. Quý Huyền Linh đầu tiên đứng dậy, tựa hồ vô luận làm cái gì, nàng đều muốn đệ nhất. Cửa thứ nhất, người may mắn tiến nhập 1000 tên. Cái này cửa thứ hai, ta chờ ngươi đến siêu việt. Quý Huyền Linh quay đầu lại nhìn Thanh Lâm một mắt, cước bộ nâng lên, cái kia đẫy đà thân hình trực tiếp tiến nhập cổng truyền tống chính giữa. Tại hắn sau lưng, tứ đại yêu hoa cũng là lạnh lùng cười cười, đi theo mà vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.